Công lược nam thần vũ trụ, chương 119, anh trai bá đạo, buông em ra, 1, góc truyện audio.com, editor, Tranh Nhược, chương 119, mưa từng giọt rơi xuống, Kiều An ngẩng đầu, nhìn mưa rơi, vội trốn vào ký túc xá. Cô khóa trái cửa, bảo đảm không ai vào được mới bắt đầu nhận cốt truyện. Âm điện tử nói không nhiều, thế giới này quả nhiên đơn giản hơn. Nguyên tác là một quyển tiểu thuyết ngụy huynh muội, chuyện xưa nói về tình yêu nam chính Tần Luyên dành cho em gái kế Nhược Vũ San của anh. Cha Tần Luyên trung niên tang vợ cưới mẹ Nhược Vũ San tang chồng. Hai người tạo gia đình cũng làm hai người Tần Luyên và Nhược Vũ San không có quan hệ huyết thống trở thành anh em. Tần Luyên là tổng tài xí nghiệp Tần Thị mà Nhược Vũ San vẫn là nữ sinh cao trung. Tần Luyên đối với cô em gái này từ chán ghét đến động tâm thích sau đó là yêu sâu sắc. Lúc anh xác định được mình yêu Nhược Vũ San, liền bắt đầu bá đạo cường thủ hào đoạt. Mà nữ chính Nhược Vũ San đơn thuần không ngừng trốn tránh rồi lại trốn tránh, nhưng anh trai sao có thể bỏ qua cho cô đâu. Ép buộc cô cướp lấy thân xác lại công hãm tâm cô. Cuối cùng cô không thể trốn, mê muội ở thế tấn công của anh trai. Tình yêu ngụy anh em của nam chủ tổng tài bá đạo cường thế và nữ chủ tiểu bạch thỏ mỹ lệ đơn thuần, hơn nữa có rất nhiều thịt. Xác thật làm người nhìn mặt đỏ tim đập. Nhưng, nhiệm vụ Kiều An được ủy thác này cùng mấy cái bong bóng hưởng phấn ấy chẳng có chút quan hệ nào. Cô tên Vương Kiều An, là pháo hôi bên trong chuyện hát này. Cô vốn là bạn thân của nữ chủ Nhược Vũ San, lại vì ghen ghét Nhược Vũ San mà hắc hóa cuối cùng bị nam chính bênh người mình giở chút thủ đoạn, bị bắt thôi học cuối cùng vào một đại học không tốt, sau khi tốt nghiệp không tìm thấy công tác tốt ngày tháng qua rất thảm. Vương Kiều An lớn lên thanh tú làm người yêu thích tâm địa thiện lương, làm bạn thân nữ chính Nhược Vũ San, giai đoạn trước giúp nữ chính rất nhiều, nhưng ở cuối chuyện lại hắc hóa, đứng bên đối lập với nữ chính. Mà nguyên nhân hắc hóa, là nam phụ Sở Vân Phàm. Sở Vân Phàm là giáo thảo, Vương Kiều An yêu thầm anh thật lâu. Mà Sở Vân Phàm lại yêu Nhược Vũ San, nhưng, Sở Vân Phàm yêu Nhược Vũ San, lại bị nam chính Tần Luyên bênh vực người mình bá đạo đánh gãy một tay. Sở Vân Phàm kiêu ngạo không chịu được đả kích như vậy, từ nay về sau, liền bỏ học. Ở trong lòng Vương Kiều An, Sở Vân Phàm không chỉ là giáo thảo còn là học bá nam thần. Tuy anh xuất thân bình dân, nhưng lấy thành tích đứng đầu thành phố vào nhất trung. Anh lớn lên soái, thành tích tốt nguyên bản có cuộc sống tốt đẹp nhất lại bởi vì yêu Nhược Vũ San, hết thảy tiền đồ đều thành không. Thời thiếu nữ tình yêu là thuần khiết nhất, cô không cam lòng, cô hận, cho nên cô muốn trả thù. Cho nên, lúc đối thủ một mất một còn của Nhược Vũ muốn đối phó Nhược Vũ San, cô bán một chút tin tức. Đương nhiên, đối thủ một mất một còn của nữ chủ chết thực thảm, mà Vương Kiều An làm đồng lõa cũng rơi vào kết cục bị đuổi khỏi nhất trung. Đến cuối cùng, Vương Kiều An bị bắt chuyển trường không có thi đậu đại học tốt, không tìm được công việc tốt cũng không có yêu nam nhân khác, cô độc mà chết. Nhưng đến lúc chết, điều cô tiếc nuối nhất, việc cô canh cánh nhất chính là cô không bảo hộ tốt nam thần trong lòng. Cô hy vọng Kiều An có thể thay cô bảo hộ nam thần, để anh trải qua những thứ anh nên có. Còn Nhược Vũ San cùng Tần Luyên, tuy rằng cô chán ghét nhưng cũng không. Góc truyện audio.com, cưỡng cầu Kiều An trả thù, gạch nối. 11 giờ 56 29 tháng 12 năm 2019 cách chương.